Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3996, chương 3396, quỷ thiếu. Mà độc cô Ngạo Tuyết đối thủ, chính là một cái dáng người gầy yếu nam tử. Tốc độ của hắn cực nhanh, dù là hoàn cảnh chung quanh đã bị nàng nhiệt độ siêu thấp ảnh hưởng. Nhưng nam tử kia thân hình y nguyên cực nhanh. Tựa như là một cái bóng đồng dạng tại độc cô Ngạo Tuyết quanh thân du tẩu. Trong tay một thanh đen nhánh chủy thủ, tuân theo xảo trá góc độ, thỉnh thoảng tiến hành công kích. Nam tử này độc cô Ngạo Tuyết cũng không lạ lẫm. Trước kia còn đánh qua mấy lần quan hệ, chính là huyết nguyệt ma giáo lôi viêm quỷ kiếm tứ đại thiếu bên trong quỷ thiếu mâu ảnh. Song phương cũng coi là người quen biết cũ. Chẳng qua lần trước giao thủ, vẫn là Bạch Vũ Triết mang theo chính mình hai vị thê tử. Vì tránh né mâu ảnh cùng viêm thiếu Đông Phương Húc truy sát. Chạy đến hoang cổ bí cảnh bên trong, kia đã là hơn mấy trăm năm trước sự tình. Ngay lúc đó Bạch Vũ Triết, đối đầu bọn hắn trong đó bất kỳ người nào, cũng còn hơi kém một bậc đi. Về phần Lâm Hinh Vân cùng độc cô Ngạo Tuyết, kia càng là chênh lệch rất xa. Mấy trăm năm đi qua, mâu ảnh tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng. Hắn cũng là thần giới đứng đầu nhất thiên tài một trong. Cảnh giới đồng dạng đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Mặc dù vừa mới đột phá không lâu, nhưng là hắn loại thiên tài này là không thể dùng đột phá thời gian để cân nhắc thực lực. Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là như thế. Cho nên mâu ảnh thực lực so với độc cô Ngạo Tuyết vẫn là muốn hơi mạnh hơn một chù. Bọn hắn lần này là ngoài ý muốn sao gặp phải. Mâu ảnh cũng không có đưa đến đánh lén tác dụng. Song phương liền trực tiếp giao thủ. Bá, độc cô Ngạo Tuyết sắc mặt lạnh lùng. Trường kiếm trong tay chém ra. Một đạo màu băng lam kiếm khí lan tràn mà ra. Khác bốn phía nhiệt độ không khí lần nữa hạ xuống. Màu băng lam kiếm quang tản ra vô cùng lăng lệ khí tức. Nguyên bản đã kết băng mặt đất, nhào nhào phát ra từng đợt tầng băng vỡ vụn thanh âm. Dù là đối mặt so với mình thực lực mạnh đối thủ, độc cô Ngạo Tuyết cũng không có bối rối chút nào. Vô cùng tỉnh táo, đem mình thực lực hoàn toàn phát huy ra. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Thiên thần cảnh trở lên người tu hành. Ở bên ngoài chiến đấu, cơ hồ là mỗi một chiêu một thức đều có thể chém rách hư không. Giống độc cô Ngạo Tuyết trình độ này kia lại càng không cần phải nói. Nhưng là đến đế lăng cốc bí cảnh bên trong về sau. Mặc kệ là nàng hay là mâu ảnh, bọn hắn công kích hoàn toàn không ảnh hưởng tới tầng không gian vững chắc. Cái này bí cảnh chính là một cái không giống thế giới. So thần giới còn muốn vững chắc hơn nhiều. Còn có một chút bí cảnh bên trong y nguyên cấm bay, bọn hắn không cách nào phi hành. Nghe nói chỉ có chí tôn có thể phi hành trên không trung. Đối mặt độc cô Ngạo Tuyết một kiếm này, mâu ảnh thân hình nhanh chóng vọt tới trước. Nhìn hắn bộ dạng này tựa hồ muốn ngạnh kháng. Kỳ thật hắn phương thức chiến đấu vẫn luôn là du kích hoặc là đánh lén, sẽ rất ít chính diện chống lại. Dù sao phong cách của hắn chính là như vậy. Hắn là một cái thích khách. Chỗ quán thâu lý niệm từ trước đến nay đều là hoa cái giá thấp nhất. Dùng thời gian ngắn nhất đánh giết đối thủ. Nhưng lần này nhìn tựa hồ có chút không giống. Chỉ gặp hắn trong tay chủy thủ tản mát ra một trận hắc sắc quang mang. Cho người ta một loại vô cùng âm u, mịt mờ cảm giác. Nhưng trên thực tế lại phi thường sắc bén. Răng rác, ầm ầm, song phương chiêu thức đụng nhau, sinh ra cường đại lực trùng kích. Nhưng mâu ảnh thân hình xác thực hơi chao đảo một cái, từ bên cạnh xen kẽ mà qua, cơ hồ không có bị dư ba cho ảnh hưởng đến, lấy cực nhanh tốc độ hướng độc cô Ngạo Tuyết vọt tới. Bá, lại là một đạo đen nhánh quang mang. Khí tức sắc bén đánh thẳng độc cô Ngạo Tuyết yết hầu bộ vị.